Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà thực lực chênh lệch quá xa, anh không dám trêu chọc cô nhiều, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nói: chờ thực lực của tôi tăng lên, đến lúc đó xem tôi xử lý cô như thế nào. Nghĩ thì nghĩ, nhưng chữa bệnh vẫn phải chữa. Đi vào phòng ngủ, tâm niệm vừa động, anh lấy kim châm cứu từ bình càn khôn mà Trần Bảy Roi đưa cho anh ra, lần thứ hai trở lại bên cạnh Độc Cô Vô Tình. Hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, bắt đầu thi triển trận pháp châm M Dương Ngũ Hành. Lúc chữa bệnh, anh tương đối nghiêm túc, không có chút tạp niệm nào. Độc khí trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình thuộc tính âm hàn, muốn trị liệu cho cô, trước tiên bắt đầu Dương Bách Xuyên dùng dương châm, cũng chính là khoái châm. Tính toán một chút, có 72 châm có lẽ là có thể, với tu vi luyện khí kỳ tầng 3 trước mắt của anh, cao nhất cũng chỉ có thể thi triển ra 72 châm. Vừa giơ tay lên, chân khí vận chuyển, châm bạc ong ong rung động, trong vòng 3 hơi thở đã thi triển 36 châm lên người Độc Cô Vô Tình. Thủ pháp nhanh chóng, còn nhanh hơn so với lần điều trị chân cho mẹ của Viên Kim Phượng lúc trước, trên thực tế cũng chưa tới 3 hơi thở đã hoàn thành thi châm. Đây là vì so với lần trước thì tu vi của anh lại tăng lên một phần, cũng vì lần thứ hai thi châm nên đã quen thuộc hơn rất nhiều. Tuy rằng so với thi triển lần trước thoải mái hơn một chút, nhưng suốt 36 khoái châm, mỗi một châm đều cần chân khí, vẫn khiến cho anh có cảm giác hao phí không ít tâm sức, nói không mệt là giả. Dương Bách Xuyên thi châm, nhưng ở trong mắt Độc Cô Vô Tình lại rất là khiếp sợ. Cô không phải là cô gái không có kiến thức. Cùng với 3 năm điều trị chứng biểu cảm khác thường, đã hỏi thăm rất nhiều danh y chữa bệnh nổi tiếng, cũng gặp qua không ít cao thủ đông y biết châm cứu. Thế nhưng Dương Bách Xuyên này trong vòng 3 hơi thở ngắn ngủi thi triển không biết bao nhiêu thủ pháp châm, quả nhiên đây là lần đầu tiên cô gặp. Đồng thời mỗi một châm sau khi rơi xuống, cô đều có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu sinh ra trong cơ thể. Khi Dương Bách Xuyên dừng lại, nội tâm Độc Cô Vô Tình thực sự giống như sấm vang. Cô biết lần này mình thật sự gặp được danh y nổi tiếng, điểm này có thể cảm giác từ tình huống trong cơ thể, hiệu quả thấy được ngay lập tức. Nguyện kiếm trong tay bất chi bất giác được thả lỏng, sự cảnh giác của cô đối với Dương Bách Xuyên hoàn toàn buông xuống. Độc Cô Vô Tình cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí nóng, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Sau khi trúng độc, thể chất của cô có tính lạnh, bình thường cơ thể lạnh lẽo gần như không có độ ấm. Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên châm cứu, nhiệt độ cơ thể biến mất đã lâu nay lại xuất hiện. Cô cảm nhận được rất rõ, điều này khiến cô cực kỳ chấn động. Cuối cùng Độc Cô Vô Tình cũng tin lúc trước Dương Bách Xuyên không nói dối. Anh có thể chữa khỏi khuôn mặt âm dương cho cô, giải quyết nỗi phiền não của cô. Trong lòng tràn đầy xúc động, cô mong rằng sau khi Dương Bách Xuyên châm cứu xong, làn da của mình sẽ khôi phục như bình thường. 3 năm qua cô sống với bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, khỏi phải nói tâm trạng dày xéo nhường nào. Giờ khắc này Dương Bách Xuyên khiến cô nhìn thấy hy vọng. Về phần Dương Bách Xuyên, lúc này anh đã hoàn thành 36 châm nhanh không ngừng nghỉ, bắt đầu đâm lần lượt từng châm châm. Theo từng kim châm đâm xuống, trên người Độc Cô Vô Tình cắm đầy kim châm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.